Chương 972, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 11. Trường học trên diễn đàn sự thật tại ồn ào quá lớn, lão sư cũng tất cả đều thấy được. Phồn Tinh xuất viện đọc sách ngày thứ nhất, trước hết bị gọi đi phòng làm việc. Lão sư không thể không nói trọng tâm, tận tình khuyên bảo. Nhưng vấn đề là, trường học lão sư cũng không phải cảm thấy, hoát con kia thiếp mời tiêu để lấy được thiếu nhi không thích hợp, quá mức đáng khinh, vì thế tiến hành yêu giáo dục. Mà là cảm thấy nàng như vậy nhằm vào âm chu, là không đúng. Thời Phồn Tinh A, ngươi cùng âm chu là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn cùng chơi, hẳn là bằng hữu tốt nhất. Ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi tại trên diễn đàn phát thiếp mời, đối với các ngươi ở giữa tình cảm có bao lớn thương tổn đầu trường học diễn đàn vốn là cho các học sinh tận tình phát ngôn dùng, tuy rằng thiếp mời tiêu đề lấy được rất không thỏa đáng. Làm học sinh cuối cùng một khối tịnh thổ. Làm lao sư cũng không nguyện ý làm cái này ác nhân, không quản tới thuốc quá nhiều. Cái này tuổi tác hài tử, chính là trung nhị bệnh lợi hại nhất thời điểm. Phồn Tinh chủ nhiệm lớp cảm thấy, nàng không chỉ muốn dạy cho bọn nhỏ học tập, đồng thời còn muốn dạy hội bọn nhỏ cái gì gọi là quý trọng. Quý trọng thân nhân, bằng hữu, tất cả đối với chính mình người tốt. Đây mới là một cái tốt lao sư phải làm. Không thể không nói, lao sư điểm xuất phát vẫn là tốt. Chẳng qua là tại thực hiện trong quá trình, sinh ra chính mình đặc biệt thích. Nàng cảm thấy âm chu đối Phồn Tinh rất tốt, là Phồn Tinh cần quý trọng bằng hữu. Đứng ở cao cao tại thượng đại nhân thị giác, liền trực tiếp phán định Phồn Tinh là cái không hiểu quý trọng người. Ta cùng hắn, có tình cảm gì Phồn Tinh nghi hoặc khó hiểu, nghiêng đầu một bước. Nàng Tinh Tinh con rõ ràng thương tổn chính là hắn áp, nơi nào thương tổn tình cảm nàng không có, nàng không phải, nàng không thừa nhận á đương nhiên là tình bạn nha. Kỳ thật lao sư còn có một chút điểm C về khuynh hướng, tuy rằng yêu sớm loại chuyện này không tốt, nhưng thanh mai trúc mã, như thế nào có thể cùng yêu sớm nói nhập làm một đâu cấp 3 âm chu, thật sự quá ưu tú đến mức khiến người hy vọng hắn bất cứ sự tình gì, đều có thể được đạt được ước muốn. Người tại niên kỷ còn nhỏ thời điểm, luôn luôn không quý trọng những kia có thể bao dung bằng hữu của mình. Đợi đến càng lúc càng xa, dần dần mất đi, liền sẽ bắt đầu hối hận. Thời Phồn Tinh, lão sư không hy vọng ngươi hối hận, biết sao? Phồn Tinh nhíu mày, nghĩ nghĩ. Lão sư còn tưởng rằng cảm hóa nàng, nàng đang tại nghĩ lại chính mình. Kết quả, Phồn Tinh mở miệng nói ra, lão sư, thành tích của ta, thật không tốt. Ấn như thế nào đột nhiên đổi chủ đề không chỉ có là Phồn Tinh chủ nhiệm lớp, còn có Phồn Tinh nhị cậu tử, đều không hẹn mà cùng nghi hoặc một cái chớp mắt. Phồn Tinh nhị cậu tử cũng hoàn toàn đoán không được. Cái này tiểu vương bắt đảng kế tiếp muốn nói cái gì, nàng não suy nghĩ đã thăng cấp tiến hóa. Ngươi vì sao, không quan tâm ta điểm, lại quan tâm ta kết giao bằng hữu? Linh hồn vừa hỏi, một phát nhập hồn. Quả thật, cái này bắt con hỏi được còn rất có đạo lý. Thân là lão sư, học sinh trước thời gian dài xin phép nằm viện, hiện tại thật vất vả trở về đến trường. Ngươi không quan tâm nàng học tập có theo hay không được thượng, không nghĩ giúp nàng đem thành tích nâng lên. Ngược lại đem nhắc nhở nàng như thế nào quý trọng bằng hữu, đặt ở chuyện thứ nhất thượng, có phải hay không có chút lẫn lộn đầu đuôi lão sư? Phồn Tinh dừng lại hồi lâu, tổ chức ngôn ngữ, tiếp tục đặt câu hỏi, lão sư, là phụ trách dạy học sinh, kết giao bằng hữu sao nàng không ở chất vấn, mà là tại rất nghiêm túc nghi vấn. Thật giống như thật là một cái gì cũng đều không hiểu học sinh, tại tò mò hỏi lão sư vấn đề. Hỏi được lão sư có loại chân tay luôn cuống. Bị ập đến bạo kích cảm giác, thậm chí còn thoáng có chút xấu hổ. Học sinh này là sao thế này, nàng đây là đang chất vấn lao sư sao? Nếu không phải muốn làm một cái chịu trách nhiệm lao sư, vì các học sinh về sau nhân sinh phụ trách, nàng mới sẽ không nhiều quản loại này nhàn sự đâu, không nghĩ đến quản, lại vẫn quản gia thủ đến, vậy mà như thế chất vấn nàng. Lao sư xấu hổ, không nghĩ lại quản cái này chuyện hư hỏng. Nói đến cùng, đứa nhỏ này chính là từ nhỏ bị chiều được quá tốt, tiện. Càng là có người đối nàng tốt, nàng lại càng là không thỏa mãn, đem bên người thân cận người dễ làm thành đương nhiên. Ngược lại muốn là gặp gỡ đối với nàng không tốt, nàng trả lại vội vàng bám lên đi. Nàng không nguyện ý quản loại này nhàn sự, không phải là của nàng tổn thất, là thời Phồn Tinh. Được rồi, ngươi ra ngoài đi. Lão sư hướng Phồn Tinh phất phất tay, ý bảo nàng vội vàng từ trong văn phòng ra ngoài. Dạy mãi không sửa học sinh, ai cũng không thích, nhìn xem phiền lòng. Phồn Tinh từ trong văn phòng rời đi. Nàng nói không thắng ta, khiến cho ta tiểu Tinh Tinh đi. Vừa đi về lớp học, bên cạnh nói với Siêu Thần Hảo. Siêu thần hào tỏ vẻ tán thành, đúng à, rác rưởi lão sư, chính mình không đạo lý, liền bắt đầu sinh khí. Nhị cầu áp, ngươi như thế nào có thể, mắng lão sư đâu không tố chất. Siêu thần hào chậm rãi đánh ra một cái, thế nào, hiện tại ngay cả tại ngươi bên này nhị cầu ba ba, ngươi đều muốn so sao đi bá, nhìn ở thế giới này như thế phiền lòng phân thượng, ngươi nói cái gì đều đúng. Phồn tinh nghĩ nghĩ, còn nói, giống như, chúng ta vốn, liền không tố chất. Cuối cùng, tự mình gật đầu. Thật sâu cảm giác mình nói có đạo lý. Siêu thần hào, ai vốn là không tố chất nói ngươi mình có thể, thế nào còn muốn đem ngươi nhị cậu ba ba nhấc lên đâu thượng một ngày khóa, càng thượng càng phiền lòng. Siêu thần hào cảm thấy phiền lòng. Bởi vì lớp học những bạn học này, cũng không biết là nhàn, vẫn là sao. Có một người bình thường chỉ số thông minh, lại không hảo hảo đọc sách, lên lớp thời gian thế nào cũng phải dùng vừa bắt quái lại cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm nó con. Hảo hảo lên lớp không được sao, các ngươi chỉ cần nghiêm túc, liền có thể dễ như trở bàn tay khảo cái đạt tiêu chuẩn điểm. Mà ta con, nghiêm túc đến hộp máu, hơn 10 đời đều không đạt được các ngươi có khả năng làm đến. Trọng yếu nhất là, chính mình không hảo hảo lên lớp coi như xong, còn quấy rầy ta con làm cái gì. May mắn Phồn Tinh làm bất cứ chuyện gì đều hết sức chuyên chú, nhất là học tập. Mười mấy đồng học ngưng tụ ở trên người nàng ánh mắt, nàng đều bất vi sở động, trong mắt chỉ có lao sư, trong lòng cũng là. Được lao sư ánh mắt đi cũng rất phiền lòng. Siêu thần hào có thể rõ ràng nhìn ra, làm Phồn Tinh tích cực đáp lại lên lớp lao sư thời điểm, những lao sư đó nhìn về phía nàng thì ánh mắt có như vậy chút một lời khó nói hết. Hiển nhiên, là biết nàng cùng âm chu sự tình. Hơn nữa chỉ là từ một lời khó nói hết ánh mắt, liền có thể phân biệt ra được bọn họ đứng âm chu. Nhìn Phồn Tinh, liền phảng phất tại nghi hoặc, tiểu cô nương tuổi còn trẻ, ánh mắt như thế nào liền mù lên lớp tích cực như vậy, nhìn qua cũng còn tốt dáng vẻ, như thế nào chính mình thanh mai trúc mã nhẫn tâm như vậy đâu, may là chỉ để ý nó chiến thần đại nhân mắt con. Nếu là đổi làm bất kỳ người nào khác, bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa, đều là loại này chất vấn, ghét bỏ, không hiểu ánh mắt, chỉ sợ sẽ nháy mắt sụp đổ. May mắn, cứ việc những người khác đều ngu ngốc, còn có một cái bình thường phong thiên tiểu ngồi ở phòng học mặt sau cùng, ghé vào trên bàn nhắm mắt dưỡng thần. Ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía tả phía trước. Trong cả phòng học chỉ có hắn nhìn Phồn Tinh ánh mắt là bình thường. Không có khinh thường, không có chất vấn, không có chán ghét, không có nguyên nhân vì âm chu mà sinh ra ác ý.